589, Lâm Phong thủ đoạn tàn khốc. Quá đột ngột một màn này phát sinh thật sự là quá đột ngột, bất kể là ai đều khó có khả năng nghĩ đến, cái kia béo mập vô cùng, đáng thương tiểu nữ hài, vậy mà lại ở trong khoảnh khắc biến thân làm đáng sợ nhất sát thủ. Cho dù là Lâm Phong, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên, Lâm Phong trúng chiêu, bị tiểu nữ hài dùng hàn quang lập lòe dao găm đâm vào hậu tâm, máu tươi chảy ròng hì hì ha ha ở dao găm đâm vào Lâm Phong hậu tâm trong nháy mắt. Tiểu nữ hài kia trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi vui cười âm thanh. Cái thanh âm này rất ấm lãnh, tựa như là một cái âm mưu đạt được lao yêu bà, cùng nhỏ nhắn xinh xắn béo mập thân thể vô cùng không đáp giọng. Nhìn phi thường cường đại, trên thực tế lại là một cái mười phần ngu xuẩn. Vui cười về sau, tiểu nữ hài đắc ý nói nói, ngươi là một cái cường đại dị năng giả, bây giờ lại chết ở ta nơi này dạng một cái chu nho trong tay. Có phải hay không cảm thấy phi thường không cam tâm? Trong nội tâm nàng phi thường đắc ý dị năng giả, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đối với người bình thường mà nói tựa như là thần linh cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Thế nhưng là, nàng lại nương tựa theo chính mình ngoại hình và gần như hoàn mỹ diễn kỹ lừa qua đối phương, dùng dao găm nhất cử đâm vào đối phương hậu tâm, đánh lén thành công. Như thế nào không để cho nàng đắc ý? Nàng tin tưởng cho dù là trong truyền thuyết dị năng giả, một khi bị đâm trúng hậu tâm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, để cho nàng trăm bề không được hiểu biết là, cái này bị nàng dùng dao găm đâm vào hậu tâm dị năng giả, vì sao đến bây giờ còn không có ngã trên mặt đất? Chẳng lẽ, hắn cảm giác mình chết quá mức bất ức, oan khí ngập trời, đúng là không chịu ngã xuống? Thì ra là thế. Thì ra là thế. Quên đến. Ở tiểu nữ hài thật không thể tin trong ánh mắt, Lâm Phong hoắc lập tức xoay đầu lại, hướng về phía nàng lộ ra so lệ quỷ còn muốn giữ tợn cùng đáng sợ vẻ mặt vui cười. Ngươi nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài chỉ hoảng sợ toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ, người yếu run rẩy, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một người bị đâm trúng hậu tâm, làm sao có thể còn không chết? Cho dù là trong truyền thuyết dị năng giả, cũng không có khả năng như thế biến thái đi. Ta vẫn luôn rất hoài nghi, các ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến liên tục dụ dỗ 11 cái tiểu nữ hài, nhưng không có gây nên bất luận cái gì ngoài ý muốn và chú ý, hiện tại rốt cục hiểu rõ. Lâm Phong ở tiểu nữ hài hoảng sợ ánh mắt bên trong chậm rãi vươn tay ra, nổ vẫn cắm ở bị hậu tâm thanh trùy thủ kia, nhẹ nói no y theo dao găm rút ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ Lâm Phong quần áo, thậm chí xâm nhiễm dưới chân hắn mặt đất. Thế nhưng là, Lâm Phong lại như cũ chuyện trò vui vẻ, chấn định tự nhiên, cái này khiến tiểu nữ hài lâm vào vô cùng hoảng sợ. Tiểu nữ hài tuy nhiên dễ dàng lừa gạt, chỉ cần một cái ke ho que hoặc là một cây kem liền có thể lừa gạt đi. Nhưng là, Mò Y Thư luôn luôn ngoại lệ, 11 cái tiểu nữ hài bên trong luôn luôn 1-2 cái sẽ không bị ke ho que loại hình đồ vật lừa gạt. Bất quá, nếu như lại thêm ngươi lời nói, vậy thì hoàn mỹ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hoặc là dứt khoát tới nói, nhiệm vụ lần này hạch tâm cũng là ngươi. Lâm Phong tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này người phụ trách cũng là ngươi, đúng hay không? Ngươi đến cùng có phải hay không? Người tiểu nữ hài thấp thỏm lo âu, không tự chủ được hướng về đằng sau thối lui, nhưng nàng rất nhanh liền thối lui đến góc tường, rốt cuộc không đường thối lui. Nàng gắt gao nhìn qua Lâm Phong, khàn giọng hỏi. Trái tim, là người chí mạng nhất yếu hại một trong. Nàng vừa rồi quả thật dùng dao găm đâm vào Lâm Phong hậu tâm. Ấn lẽ thường tới nói Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Lâm Phong chẳng những không có chết, ngược lại cùng nàng cười nói, quả thực là đưa nàng hù sợ. Ta đương nhiên là người. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói, nhìn ngươi đối với dị năng giả có nhất định hiểu biết. Bất quá, ngươi hiểu biết nhưng cũng không phải rất nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu nữ hài hỏi. Có một loại năng lực, gọi là bất tử chi thân, ngươi biết không? Lâm Phong chậm rãi nói ra. Thập sao bất tử chi thân cái này sao có thể? Tiểu nữ hài tựa như là bị kim đâm, bén nhọn lấy cuống họng nói ra. Nếu như không phải bất tử chi thân, ta chỉ sợ đã chết ở ngươi đao hạ. Lâm Phong trong tay đem lộng lấy cái kia thanh dính đầy đỏ tươi huyết dịch dao găm, lạnh lùng nói nói, tính toán ra, ngươi hẳn là giết qua ta một lần. Cho dù là chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Là... Tiểu nữ hài này ngoại hình và diễn kỹ thật sự là quá cao siêu, quá có lừa gạt tính, cho dù là Lâm Phong đều bị nàng lừa qua qua. Hoàn toàn không có phòng bị, phía dưới bị đánh lén, ngay cả hư hóa năng lực cũng không kịp thi triển, liền bị dao găm hung hăng đâm vào hậu tâm. Nếu như không phải bất tử chi thân phát huy hiệu lực, Lâm Phong lúc này đã là một cỗ thi thể đáng tiếc là, ngươi không có chết. Tiểu nữ hài biết mình khó thoát khỏi cái chết, oán độc nói ra. Không có cái gì có thể tiếc. Có rất nhiều người đều muốn ta chết, nhưng ta cho tới bây giờ cũng còn tốt tốt còn sống. Ngươi cũng không phải là thất bại người đầu tiên, đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Lâm Phong lắc đầu, nói, tốt, nói nhảm không nói thêm lời, nói cho ta biết những tiểu nữ hài đó ở nơi nào. Muốn từ miệng ta bên trong thu hoạch tình báo nằm mơ tiểu nữ hài dày đặc cười lạnh, nói, ta biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cho dù là chết, có 7 cái tiểu nữ hài cho ta chôn cùng, cũng là vô cùng tốt. Chôn cùng Lâm Phong trong mắt lập tức tinh quang nổ bắn ra, lạnh thấu xương sát cơ trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ cả phòng. Ta tuy nhiên sẽ không nói cho ngươi những tiểu nữ hài đó được đưa đi chỗ nào, nhưng lại có thể nói cho ngươi các nàng sắp đứng trước kết cục là cái gì. Tiểu nữ hài tàn khốc nói, các nàng sẽ bị ném tiến vào một cái sâu đạt 6-7 mét trong hố sâu, bị một cái toàn thân đen như mực không biết tên quái vật tan hết. Quái vật gì ở nơi nào Lâm Phong tâm không tự chủ được phát lệnh, hoặc lập tức đưa tay phải ra bóp lấy tiểu nữ hài cổ, nghiêm nghị nói ra. Cùng lúc đó, hắn một tay kết ấn, thi triển ra nạ giả cụ chi thuật, lập tức từng mảnh màu trắng vũ mau từ trên trời giáng xuống, một cỗ vô pháp chống cự buồn ngủ vào tới, để mấy cái tiểu nữ hài trước sau mê man đi qua. Hắn không muốn để cho mấy cái tiểu nữ hài nhìn thấy đón lấy chẳng cảnh, sợ các nàng là bởi vì mà sinh ra tâm lý, ảnh hưởng vừa sinh ra dài. Cùng Lâm Phong đoán trước cơ hồ không sai biệt lắm, hắn thi triển ảo thuật nạ giả cụ chi thuật không có chút nào đối với tiểu nữ hài kia tạo thành ảnh hưởng. Nàng bởi vì thân thể dị dạng, lại lâu dài hành tẩu thì trong bóng tối, giết người vô số, tinh thần ý chí lực phi thường cường đại, bởi vậy đối với ảo thuật kháng tính cực mạnh. Tinh thần mê hoặc tiểu nữ hài nhìn một chút ngã trên mặt đất mê man đi qua 4 cái tiểu nữ hài, cười lạnh một tiếng, nói, cái gọi là dị năng giả, cũng không gì hơn cái này. Cũng liền vẹn vẹn có thể mê hoặc mấy cái không dành thế sự tiểu nha đầu, đối với ta loại người này, lại là căn bản không có hiệu quả. Đối với ngươi không có hiệu quả, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ đưa các nàng làm mê muội đi qua, chẳng qua là cảm thấy đón lấy tràng diện đối với các nàng tới nói quá mức tàn nhẫn chút. A, ngươi tiểu nữ hài biến sắc, tựa hồ đoán được thứ gì. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lâm Phong dày đặc nói cho ta biết ngươi đem những nữ hài tử kia làm đi nơi nào còn có. Ngươi nói trong hố sâu quái vật lại là cái gì? Ta là một tên hành tẩu ở trong bóng tối sát thủ, cái dạng gì thủ đoạn chưa từng gặp qua. Tiểu nữ hài cười lạnh, từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân thể này duyên cớ, cái dạng gì nhân gian khó khăn ta không có trải qua. Ngươi mưu toan dựa dẫm vào ta đạt được hữu dụng tình báo, quả thực là nằm mơ. Loại người như ngươi, ta gặp được không có 100 cũng có 80. Cho nên, không cần ở trước mặt ta sĩ diện, bởi vì ngươi không xứng. Lâm Phong lanh khốc nói, muốn cho ngươi mở miệng, tay ta đoạn có là. Chỉ là, ta đã có thời gian rất lâu không có làm như vậy qua, ngay cả ta chính mình cũng không biết có thể hay không nhịn được không phun ra. Bớt nói nhiều lời. Có thủ đoạn gì xử hết ra chính là. Tiểu nữ hài lạnh lùng nói, ta nếu là một chút nhíu mày, coi như ngươi lợi hại đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Lâm Phong lạnh lùng nói thật. Đối với ngươi dạng này một cái ngoại hình và tiểu nữ hài không sai biệt lắm người sử dụng loại thủ đoạn này, chính ta đều có một loại tội ác cảm giác. Tiểu nữ hài không nói gì thêm, chỉ là dùng ánh mắt gắt gao trừng mắt Lâm Phong. Nàng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, nhưng lại mạnh miệng lấy không chịu cúi đầu. Với lại, nàng cũng có một loại gần như mù quáng tự tin, nàng có thể ngăn cản thế gian này bất luận cái gì thủ đoạn tàn khốc để ngươi kiến thức một chút dị năng giả thủ đoạn đi. Lâm Phong thở dài một hơi, nói, nếu như ngươi cảm thấy mình vô pháp ngăn cản loại thủ đoạn này, xin mời nói cho ta biết một tiếng, bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy loại kia tàn nhẫn chẳng diện. Tâm lý chiến thuật liền không cần lại dùng. Vô dụng. Tiểu nữ hải khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói. Đến tận đây, Lâm Phong không nói thêm gì nữa, thần sắc hắn trang nghiêm, hai tay chợt lập tức cũng cùng một chỗ, sau đó bắt đầu chậm rãi kết ấn. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, để hắn mảnh mai thân hình trong nháy mắt trở nên giống như sơn phong cao lớn. Thông linh chi thuật Lâm Phong hoắc lập tức đưa tay phải ra, ấn ở tiểu nữ hài trước ngực, thấp giọng quát no y ông trong chốc lát, từng đạo thần bí khó lường phù văn xuất hiện ở tiểu nữ hài trước ngực, đó là thông linh thuật đặc hữu phù văn đồ án. Xoẹt quên đến, một đầu ngón tay phẩm chất ngô công theo phù văn đồ án bên trong leo ra, theo tiểu nữ hài thân thể hướng phía trên mặt nàng bỏ đi. Này vô số đầu tinh tế chân rơi vào trên da thịt, để cô bé kia lập tức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lẩy bẩy. Nàng dù sao chỉ là một nữ nhân. Tuy nhiên, nàng trải qua vô số không phải người huấn luyện, có thể ngăn cản thế gian tuyệt đại đa số thủ đoạn tàn khốc, nhưng lại đối với loại này động vật nhiều chân có một loại thiên nhiên hoảng sợ. Đây là nữ tính thiên tính, cũng không phải là hậu thiên huấn luyện có thể vượt qua xoẹt xoẹt xoẹt vô số ngô công theo phù văn đồ án bên trong leo ra, trong nháy mắt che kín tiểu nữ hài toàn thân, khiến cho người nhìn không cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần đều run rẩy. Ta nói ta toàn bộ nói ta toàn bộ nói tiểu nữ hài khóc ròng ròng, hoảng sợ kêu to.